Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 618, chương 619, Trùng Thần Điện. Ngày xuân đang lúc ấm áp dưới ánh mặt trời. Trạm thu nhận trung gian trên đất trống ngồi xổm đầy người. Những thứ này Ô Minh bộ lạc các nạn dân. Trong tay mỗi người có một cái dưới ánh mặt trời càng vàng óng ánh đại đồng chén. Ăn uống biểu tình vậy kêu là một cái say mê. Bể trứng muối, thịt béo bọt, còn có bó lớn muối tinh cùng đường trắng gia nhập sau. Hoàn toàn chinh phục những vùng bình nguyên này thượng nhà quê môn. Giống như vị tràn đầy cảm giác thành tựu chăn nuôi viên như thế. Ngưu lão ra đem nồi lớn gõ đương đương vang dội. Trong miệng hô đến, không nên gấp a, từ từ ăn, hắc thạch bộ lạc lương thực có rất nhiều. Bất quá đang nghĩ đến, những thứ này không biết bao lâu ăn chưa no hàng môn. Vạn nhất nếu là ăn quá nhiều, bất hạnh bị tươi sống chết no lời nói kia chuyện vui có thể to lắm. Ngưu lão ra vội vàng lại bổ túc một câu, gì đó, hai ngày này mỗi bữa một người chỉ có thể ăn tam chén. Chờ các ngươi không phải là như vậy hư nhược, cho các ngươi thêm làm hơi lớn thịt béo bồi bổ. Sau khi nói xong, Ngưu lão ra cầm trong tay cái muỗng giao cho những người khác, thẳng hướng Ô Minh bộ lạc vu đi tới. Mắt thấy Ngưu lão ra đi tới, Ô Đề mặc dù đối thủ thượng trứng muối thịt béo cháo rất có nhiều chút không thôi, bất quá vẫn là để tay xuống chung đồng chén, dự định đứng dậy thi lễ. Không cần khách khí như vậy, người tiếp tục uống cháo, ta chính là tới tùy tiện trò chuyện đôi câu. Ngưu lão ra ngay cả vội mở miệng nói đến. Sau đó, Ngưu lão ra hỏi thẳng, trên bình nguyên thức ăn, bây giờ đã khẩn trương thành bộ dáng như vậy rồi hả? Ô Đề nở nụ cười khổ. Thức ăn, vậy phải xem cái nào bộ lạc rồi. Thổ kê loại cỏ này tại chỗ khu bộ lạc, trên bình nguyên mặc dù nhưng đã liên tục hạn hán 2 năm. Nhưng là thổ kê bộ lạc ở thức ăn thượng còn chưa dùng buồn. Có thể là chúng ta những thứ này dựa vào trồng trọt mà sống bộ lạc, ở dịch châu chấu dưới ảnh hưởng, đã liên tục 2 năm khỏa lạp vô thu rồi. Nơi nào còn có cái gì lương thực? Vậy các ngươi là dựa vào cái gì sống sót? Ngưu lão ra đối với lần này mặt đầy nghi ngờ. Ô Đề trả lời chung tràn đầy khổ sở. Còn có thể có cái gì? Đi xa xôi trong rừng núi săn thú, càng nhiều chính là nắm châu chấu nướng ăn. Nhưng là châu chấu ăn nhiều, trong miệng luôn ói nước chua. Ô Minh bộ lạc vốn là có hơn ngàn người, bây giờ có một cái tính một cái, toàn bộ đều ở nơi này. Ngưu nghe vậy lão ra rất là trầm mặc một hồi, mới an ủi đến đối phương. Sự tình đều đi qua, gia nhập hắc thạch bộ lạc sau, các ngươi lại cũng không cần là ăn uống buồn. Đúng rồi, nếu như các ngươi không có gì kỹ năng đặc thù lời nói, sẽ an bài các ngươi đi thích hợp địa phương trồng trọt. Kỹ năng đặc thù, Ô Đề bộ lạc có thể nói chuyện với phi cầm có tính hay không? Chính là dựa vào điểm này, trước chúng ta mới ở trong rừng núi bắt được nhiều chút con mồi. Nếu không ngay cả những người này cũng không thừa lại. Ô Đề hỏi, cự vui mừng thật lớn. Để cho nửa ngồi chồm hổm dưới đất Ngưu lão ra đột nhiên đứng lên tới. Nhược kê kia hàng đi bắc phương sâu bên trong rừng núi, cũng có thời gian 1 tháng rồi. Mắt thấy sắp đến sắp trở lại thời điểm, nhưng là như thế thứ nhất, lại có cái không vấn đề nhỏ. Đến thời điểm nhược kê mang về thuê điều, vạn nhất số lượng càng nhiều lời nói, chỉ là dựa vào nhược kê chuyển đạt mệnh lệnh cũng không phải một cái biện pháp. Mà ngủ gật tới đưa gối. Ô Đề bộ lạc những người này, không phải là trời sinh phi cầm chăn nuôi viên cùng người chỉ huy sao? Đối với lần này, Ngưu lão ra trong miệng nói lớn tiếng đến. Dĩ nhiên đoán, các ngươi ở chỗ này thật tốt tu dưỡng đoạn thời gian. Sau này ta có canh chuyện trọng yếu giao cho các ngươi. Sau khi nói xong, Ngưu lão ra liền hào hứng rời đi trạm thu nhận. Nhìn dáng dấp, muốn ở vào núi trên con đường này, thành lập đông đảo điểm tiếp liệu, là vào núi đại tiểu bộ lạc cung cấp thức ăn rồi. Ai biết này đông đảo trong bộ lạc, có còn hay không những người khác mới. Nếu như cứ như vậy chết đói ở nửa đường, đây chẳng phải là hắn Ngưu lão ra, nói ít đều là tổn thất mấy trăm triệu nhiều như vậy. Giữa vùng bình nguyên bên bờ giải đất, cũng coi là cực ít nhân vấn tân địa phương. Nơi này mặc dù thuộc về trung bộ địa khu, giống vậy cuộc sống tất cả lớn nhỏ đông đảo bộ lạc. Có thể là bởi vì thổ địa so với trung nguyên địa khu những địa phương khác cằn cỗi. Ngay cả đủ loại thương đội cũng cực ít tới nơi này. Tựa như có lẽ đã bị cả người tộc quên lãng địa phương như thế. Ở tin tức lưu thông, hay lại là dựa vào thương đội truyền miệng. Trên căn bản một năm trước, tại trung nguyên địa khu sinh sự tình, ở những địa phương khác cũng gọi là tin tức mới nhất nguyên thủy thời đại vị diện. Cho nên vu điện những đại lão kia môn, căn bản cũng không có bất luận kẻ nào biết. Mảnh này sơn cùng thủy tận nơi này, lúc này giống vậy đã kéo dài một năm trở lên dịch châu chấu cùng nạn hạn hán. Đương nhiên, có lẽ liền coi như bọn họ biết, cũng sẽ không chút nào để ý. Bởi vì đối với vu điện mà nói, chỉ có giàu có trung nguyên địa khu mới là trọng yếu địa phương. Những khu vực khác đối với bọn họ mà nói, đều là không trọng yếu man hoang chi địa. Sinh hoạt tại những địa phương khác bộ lạc, coi như là lại như thế nào gian khổ, cũng sẽ không bị bọn họ để ở trong lòng. Đồ Khâu bộ lạc, một cái dân cư ở khoảng 2.000 người cỡ trung bộ lạc. Lúc này, toàn bộ lạc chỉ cần có thể nhúc nhích, một cái tính một cái. Toàn bộ xuất hiện ở bọn họ trong ruộng, trong tay cầm đủ loại vũ khí, vô cùng khẩn trương chờ đợi. Trong ruộng cây trồng vừa mới gieo xuống không bao lâu, cũng là mới vừa mới ra không dài chồi non. Những thứ này chồi non, có thể là cả Đồ Khâu có thể sống được niềm hy vọng. Nhưng bây giờ là bị nghiêm trọng uy hiếp. Ở vu xem bói chung, châu chấu lại muốn tới rồi. Đem sẽ đưa bọn họ sinh tồn hy vọng hoàn toàn đoạn tống xuống. Cho nên, bọn họ phải lính gác ở chỗ này. Lính gác ở bọn họ toàn bộ sống được hy vọng. Đột nhiên, một cái thanh âm ở trong đám người gắng sức hô to lên. Những châu chấu đó môn tới. Mọi người sau khi nghe ngẩng đầu nhìn lại, bất quá chẳng qua là nhìn một cái sau khi, bọn họ tay chân liền lạnh như băng đứng lên. Thật sự là quá nhiều. Bầu trời xa xa trung bay tới châu chấu, khắp nơi đen nghìn nghịt, đơn giản là che khuất bầu trời. Trải qua kéo dài một năm hạn hán, châu chấu kích thước càng khổng lồ, kinh người như vậy số lượng, ở đâu là bọn họ chút người này thủ thật sự có thể ngăn cản ở. Tất cả mọi người đều biết muốn Đồ Khâu bộ lạc phải xong đời. Bởi vì cuối cùng lương thực, đều đã trở thành lương trồng đi xuống. Tựa hồ trong nháy mắt, châu chấu liền đi tới mọi người trước người. Đồ Khâu bộ lạc tất cả mọi người đều giống như là điên rồi như thế. Điên cuồng vung vũ khí trong tay. Nhưng là những thứ này châu chấu là linh hoạt như thế. Thường thường may mắn đánh chúng một cái. Đối với khắp châu chấu lại không có nửa điểm ảnh hưởng. Châu chấu vô cùng tùy tiện liền vượt qua rồi. Bọn họ tạo thành buồn cười phòng tuyến, đánh về phía Đồ Khâu bộ là cuối cùng sinh tồn hy vọng. Chỉ cần trong nháy mắt là có thể hoàn toàn hủy diệt bọn họ. Vừa lúc đó, vô cùng thần kỳ một màn sinh. Một tiếng chói tai tiếng rít truyền tới sau. Những thứ này châu chấu giống như là gặp kinh khủng khắc tinh như thế. Hướng không trung thật nhanh bay đi lên, sau đó thăng lên rồi trời cao, che lại rồi Đồ Khâu bộ lạc mọi người không trung. Cảm giác từ Lý Đào sinh mọi người, vội vàng hướng tiếng rít truyền tới phương hướng nhìn, chỉ thấy một cái toàn thân dùng hắc bào bọc lại, chỉ hiển lộ ra một đôi mắt quái nhân đứng ở nơi đó. Thấy mọi người thấy tới sau khi, quái nhân dùng vô cùng thanh âm chói tai hô to lên. Ta chính là trùng thần, khống chế vạn trùng thần nhân, gia nhập ta trùng thần điện, cung ta lái, ta liền có thể cho ngươi môn ở dịch châu chấu chung sống sót. Cơ hồ không có bất kỳ cân nhắc, Đồ Khâu bộ lạc tất cả mọi người đều hướng về phía quái nhân quỳ mọp xuống đất. Trong miệng vô cùng cuồng nhiệt la lên, trùng thần, chấm ngoặc kép, được xưng trùng thần tiên ma quái nhân. Hưởng thụ một phen quỳ lạy sau khi, lần nữa bắt đầu hô to lên. Toàn bộ chiến sĩ theo ta đi. Chúng ta đi người kế tiếp bộ lạc. Trùng thần điện đem sẽ trở thành khối này đại lục thượng duy nhất thần điện. Khoảnh khắc sau khi quái nhân ở mấy trăm cuồng nhiệt chiến sĩ vây quanh, mang theo đầy trời châu chấu, sát xuống gần đây một cái bộ lạc, không nói ra hăng hái chung. Quái nhân ở trong lòng gầm thét, Vu Điện, Ngưu lão gia, ta Đế Dương lại trở lại. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tayencv.com. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.